Book 2 واحد وتسعون تين مươi mốt تين مươi mốt الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Mệnh đề phụ với rằng một Mệnh đề phụ với rằng phần một. ربما سيتحسن الطقس غدا. Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. كيف عرفت هذا؟ Tại sao bạn biết? Tại sao bạn biết? أأمل أنه سيتحسن. Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. سيأتي بكل تأكيد. Anh ấy chắc chắn tới. Anh ấy chắc chắn tới. هل هذا أكيد؟ Chắc chắn không. Chắc chắn không. أعلم أنه سيأتي. Tôi biết rằng anh ấy tới. Tôi biết rằng anh ấy tới. سيتصل بالتأكيد. Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. حقا؟ Thật à. Thật à. أعتقد أنه سيتصل. Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. النبيت عتيق مؤكدا. Rượu vang này chắc cũ rồi. Rượu vang này chắc cũ rồi. أتعرف ذلك بالضبط؟ Bạn biết chắc không? Bạn biết chắc không? أظن أنه عتيق. Tôi đoán rằng nó cũ rồi. Tôi đoán rằng nó cũ rồi. مديرنا يبدو حسن المظهر. Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. أترى هكذا؟ Bạn thấy vậy sao? Bạn thấy vậy sao? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. أتعتقد ذلك حقاً؟ Bạn thật nghĩ vậy sao? Bạn thật nghĩ vậy sao? إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái.